Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, đảo võ bên dưới thứ nhất người. Lấy một địch hai, chiếm thượng phong, như tiếp tục đánh nhau. Trận chiến này chính là thắng rồi. Như vậy thời điểm hắn nhưng đi rồi. Sau một khắc, một đám người nhìn về phía chân trời. Trong nháy mắt chính là minh bạch. Phía chân trời một bên, có một đạo đạo bóng người cướp không mà đến. Trước tiên mấy người đều là tôn giả. Một bên khác thiên địa cũng giống như thế. Một đám người ngự không mà đến, cũng là mấy cái tôn giả. Mặt sau theo mấy trăm người, khí tức cuồn cuộn, chiếm cứ một phương thiên khung, để vô số người ngơ ngác. Ti không phủ người, còn có ti đồ phủ, ở lại Thái Huyền Thành mấy cái tôn giả đều đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Người của hai phủ lại toàn bộ đến rồi. Chẳng lẽ là cùng trận chiến này có quan hệ? Ngoặc kép, một đám người nhìn về phía hai phủ người tới, lại nhìn về phía còn đang bên trong chiến trường hai người. Đều là ánh mắt ngưng lại. Một thanh niên tóc trắng, chu vi một vùng trời đống kết, không tiện một vòi máu tươi chảy xuống. Nhìn một vùng trời, ánh mắt ảm đạm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ti không phủ người chính là đứng ở trước người của hắn. Ta thất bại, hắn nói rằng, một câu nói, làm cho một đám ti không phủ mặt người sắc đều là biến đổi. Thất bại, bọn họ biết một câu nói này ẩn chứa cái gì. Ti không băng, ti không phủ thế hệ tuổi trẻ người số một, thần tông đệ tử hậu tuyển nhân, lại thất bại. Một phe khác, ti đồ đồng thạch một thân nhuốm máu, trên người khí tức hỗn loạn, một con tóc rối bời tung bay, nhìn chằm chằm một vùng trời, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Một đám ti đồ phủ người đều theo hắn trầm mặc. Thua, cứ việc không muốn thừa nhận sự thực này, nhưng đây chính là sự thực. Ti đồ đồng thạch, ti không băng, hai phủ thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, muốn tranh thần tông đệ tử danh ngạch người, lấy hai địch một, nhưng là thất bại. Hắn là ai? Một ma, ma, người của hai phủ đều là vẻ mặt chấn động. Âm thanh truyền ra, chu vi một mảnh trời tế người cũng chấn động rồi. Lại là một ma, thế nào lại là một ma? Theo như đồn đãi, ma thích giết chóc thành tính, hung lệ điên cuồng, ở đây trên người một người, bọn họ không nhìn thấy điểm này. Một ma, làm sao sẽ trốn? 10 năm trước, vực sâu đấu nô trường xuất hiện một ma, ta từng truy sát qua hắn. Thế nhưng, ti đồ đồng thạch nói rằng, nói đến một nửa, dừng lại, tất cả mọi người nhìn hắn, đều là vẻ mặt chấn động. Ti đồ phủ một đám người cũng nhìn ti đồ đồng thạch, phảng phất là nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ nghiêm túc. 10 năm trước, ti đồ đồng thạch đích thật là từng ra một lần ti đồ phủ, là vì giết một người. Sau khi trở về, ti đồ đồng thạch hoảng hốt rất lâu, phảng phất thất thần, phảng phất là cấm kỵ. Cái kia một chuyện lại không người nhắc lên. 10 năm sau khi, lại một lần nữa nhắc lên. Nguyên lai ti đồ đồng thạch đi giết chính là một ma. Cái kia một ma lại xuất hiện. Ma, một chữ này quanh quẩn ở vì lẽ đó người trong đầu. Tất cả mọi người là vẻ mặt khẽ biến. Các ngươi có phát hiện hay không? Này một ma cùng Thái Huyền Thành bên trong theo như đồn đãi một người rất giống. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, là một nữ tử, một thân màu xanh lam quần áo, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, gương mặt nghiêm nghị nói rằng, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, ánh mắt ngưng lại, bóng đen, nữ tử không nói gì, nói chuyện là một ông lão, một thiên vũ đỉnh cao võ giả, gương mặt nghiêm nghị, bóng đen, ám nguyệt sát thủ. Ám nguyệt bên trong chỉ đứng sau ám nguyệt chi chủ tồn tại. Mấy năm gần đây, giết vô số người, ám nguyệt giết phổ bên trong. Phàm bị hắn người được chọn, không một có thể sống. Ông lão nói rằng, Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại, nhìn về phía Thái Huyền Hoàng Cung trước, một mảnh kia ngăn cách thiên khung màn ánh sáng đã tiêu tán. Bên trong sương mù đã ở chậm rãi tiêu tan, nhàn nhạt mùi máu tanh bay ra, quanh quẩn thiên khung đại địa, chui vào một đám người trong hơi thở. Tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi, máu, đầy trời màu máu, đem một mảnh bầu trời, đại địa nhuộm đỏ, sương mù tản đi, lộ ra một mảnh nứt toác đại địa, từng bộ xác chết nằm ngang ở trên mặt đất. Trong đó còn có ba cái tôn giả, Thái Huyền Vũ phủ người, trong đó còn có ba cái tôn giả, lại toàn bộ đều chết hết, làm sao có khả năng? Vô số người đều là gương mặt run rẩy nhiên, chỉ là một chút, trong chốc lát, nơi này lại đã xảy ra biến hóa như thế. Thái Huyền Vũ phủ người đã chết nhiều như vậy, Ám Nguyệt chi chủ cũng đã biến mất, xảy ra chuyện gì? Có người ở hỏi, không người đáp lại, nhìn tình cảnh này, đều thất thần, hồi lâu, ta thấy được sương lớn tràn ngập, Tử Nguyệt phá không, đại trận hủy diệt, Ám Nguyệt chi chủ, hắn đi rồi, một người từ một mảnh đại địa đi ra, khi hắn sau khi, còn có một cái người đi ra, đều là ở lại chỗ này người, thấy được đã xảy ra hết thảy, giấu ở nơi này. Ám Nguyệt chi chủ cũng không có ra tay với bọn họ. Ám Nguyệt chi chủ, thật là đáng sợ, bị giết ba cái tôn giả, mấy ngàn Thái Huyền Vũ phủ người, càng là không ngăn được hắn một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm, một vòng Tử Nguyệt, một chiêu kiếm chém thiên địa, đạo võ bên dưới, đương đại làm vô địch. Một đám người, nhìn một vùng trời, gương mặt chấn động. Một mảnh thất sắc, nói rằng, đạo võ bên dưới, đương đại làm vô địch. Một câu nói, tất cả mọi người, bao quát Ti Không phủ, Ti Đồ phủ người, đều là vẻ mặt run lên. Như vậy một câu nói, ngoại trừ mấy trăm năm trước Thái Huyền Vũ phủ tề mệnh. Còn không người có thể được đến như vậy xưng hô. Hôm nay, lại xuất hiện một người, Ám Nguyệt chủ nhân. Một chỉ xuất hiện mấy năm người, Ám Nguyệt chi chủ, Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch nhìn này một vùng trời. Cũng là thần sắc cứng lại, gương mặt kiêng kỵ, bóng đen, một ma, lấy một địch hai, thất bại bọn họ, nhưng là chỉ có thể ở Ám Nguyệt bên trong xếp hàng thứ hai. Ám Nguyệt chi chủ, tất nhiên càng mạnh hơn, đạo võ bên dưới người số một. Bọn họ tuy có không cam lòng, cũng không lực phản bác. Bọn họ đã thua bại bởi một ma, Ám Nguyệt người thứ hai, Ám Nguyệt chủ nhân, bọn họ thậm chí đều không có gặp. Ám Nguyệt dám thu nhận giúp đỡ một ma, để một ma tùy ý tàn sát ta Thái Huyền thành bên trong người. Đáng chém. Đột nhiên, một người nói rằng, một đám người nhìn về phía hắn, hơi run run. Ánh mắt vi ngưng, nhưng cũng không có bao nhiêu lần ứng với. Ám Nguyệt, nhất định phải diệt. Ám Nguyệt chủ nhân, còn có cái kia một ma, đều phải chết. 10 năm, cái kia một ma còn đã cường đến nỗi này. Lại 10 năm, cái kia một ma lại nên mạnh bao nhiêu? Nếu không phải nhớ chúng ta đều bị một ma thôn phệ. Chính là nên hiện tại đồng thời diệt Ám Nguyệt. Hắn nói rằng. Mấy câu nói, nhưng là nghênh đạt được một mảnh trầm mặc. Chu vi, đã có từng cái người rời đi. Tối nay, là hắc ám giáng lâm. Tử Nguyệt pháo thăng thiên một đêm. Từ nơi này một đêm bắt đầu. Ám Nguyệt đã không cách nào áp chế. Ám Nguyệt, chân chính quật khởi, trở thành một không thể dễ dàng chiêu chọc thế lực. Cho tới diệt Ám Nguyệt, hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày. Thái Huyền Vũ phủ đều ăn lớn như vậy một thiệt thòi. Ba cái tôn giả đều vẫn. Bây giờ còn có ai dám động Ám Nguyệt? Ám Nguyệt, đây chính là một sát thủ tổ chức. Nếu thật là chọc giận, khó có thể tưởng tượng sẽ có ra sao hậu quả. Ám Nguyệt chi chủ, đạo võ bên dưới người số một. chỉ là thiên vũ cảnh là có thể chém tôn giả. Ai biết hắn lúc nào sẽ đột phá. Đột phá sau khi lại sẽ có rất mạnh. Ở kiếm tiên cung di tích tôn giả không về khi đến. Không người nào dám trêu chọc ám nguyệt. Cho dù là biết ám nguyệt có một ma. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.